Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 5, Thắng Nữ Hoa. Cơ Tào, ban đầu Bạch Cuồng Địa Châu Trung Nam Phương Đại Chu Tiên Đình Chi Chủ. Làm sao, Bạch Cuồng Địa Châu Đại Chu Tiên Đình chỉ là ngoại giới Nam Thiên Cảnh Đại Chu Tiên Đình Chi Nhánh. Thiên hạ chính thức Đại Chu Tiên Đình Chi Chủ, kêu Cơ Trúc Dung. Cơ Tào là Cơ Trúc Dung chi tử. Cơ Tào ngày xưa bị điều động nhập Bạch Cuồng Địa Châu cùng Đại Tần cửu quân tranh đoạt Đại Cuồng Thiên Đình tạo hóa. Đáng tiếc, cuối cùng cùng Lý Thần Tiên hợp mưu, bại thất bại thảm hại, đến mức chỉ còn lại có một cái hồn thể bị một cái trọng thương thuộc hạ bảo hộ. Như không phải là bởi vì Lữ Dương thiếu Trúc Dung một phần nhân tình, lúc ấy liền bị Vương Hùng tiêu diệt, cũng bởi vì này phần nhân tình mới bị Vương Hùng thả đi. Khi đó, đỉnh phong Cơ Tào cũng bất quá chân tiên tu vi, chân tiên phía trên còn có kim tiên, còn có đại la kim tiên, lúc này mới ngắn ngủi 10 năm đi, thế mà tu vi bị quán đỉnh đến đại la kim tiên đệ thập trọng. Hơn nữa còn có quỷ dị ảnh phân thân thần thông. Cái này bỗng nhiên chân tướng, đánh Vương Hùng, hạ kiếm chi tất cả đều trở tay không kịp. Cơ Tào, là ngươi, ngày xưa chấm xem ở Lữ Dương mặt mũi, thả ngươi một con đường sống. Ngươi thế mà thành cái gì 7 tháng thánh sứ, còn dám tới chấm Đông Tần làm càn. Vương Hùng hình chiếu lạnh lùng nhìn lấy đối diện Cơ Tào. Ngưu Ma Vương nghi hoặc mắt nhìn Vương Hùng. Hạ kiếm chi cũng dừng lại dùng kiếm, cũng lạnh lùng nhìn về phía Cơ Tào. Cơ Tào giờ phút này bị hạ kiếm chi trọng thương, phun ngụm máu, đầy người chật vật, nhưng nhìn về phía Vương Hùng thời điểm vẫn là một mặt hung ác. Vương Hùng, ta trở thành 7 tháng thánh sứ, hừ, còn không phải bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi cùng kia cái gì Đại Cuồng Thiên Đế Lý Thần Tiên, Hạ Ti Mệnh, cùng một chỗ thiết lập ván cục hung ta, ta hội thân thể hủy hết sao? Cha ta sẽ đối với ta thất vọng, sẽ đem ta xung quân đến cái này 7 tháng đạo vực. Cơ Tào trợn mắt nói, Vương Hùng lại là hai mắt nhíu lại. Vương Hùng nghe ra Cơ Tào dùng xung quân hai chữ. Tại Cơ Tào trong mắt, Đại Chu Tiên Đình chẳng lẽ so 7 tháng đạo vực còn cường đại hơn? Không có khả năng, nếu là như vậy, lúc trước Cơ Trúc Dung tu vi cũng không trở thành kém như vậy. Trước mắt Cơ Tào xuất hiện, nhượng Vương Hùng phát hiện trong đó có lẽ có thiên đại bí mật. Tốt, đừng tìm hắn nói nhảm, cầm xuống, mang về chậm rãi thẩm. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, vâng, Ngưu Ma Vương một tiếng hét lại. Hạ kiếm chi cũng trường kiếm múa ra một đầu chiến minh. Ngươi, khẩu khí thật không nhỏ. Vương Hùng, ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta? Cơ Tào trừng mắt cả giận nói. Đồng thời phẫn nộ nói. Các ngươi đều ngốc không thành. Còn không cho ta đem Vương Hùng cầm xuống. Bốn phía một đám đại la kim tiên lẫn nhau nhìn xem. Trong lúc nhất thời do dự bất định, cắn răng một cái. Có một cái đại la kim tiên nhất thời nhào về phía Vương Hùng. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Nơi xa trong chiến đấu Cơ Tào thở nhẹ khẩu khí. Liền thấy này đại la kim tiên tại phóng tới Vương Hùng thời khắc. Vương Hùng đột nhiên nghiêng đầu lại. Không có bao nhiêu hung giận. Chỉ có một cái lạnh lùng ánh mắt. Một cái tựa như nhìn người chết đồng dạng ánh mắt. Ánh mắt như thế băng lãnh. Như vậy kiềm chế, nhượng này đại la kim tiên đột nhiên toàn thân giật mình. Vừa mới kích thích chiến đấu hỏa khí, trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, một cái giật mình, dừng lại, như có phản ứng dây chuyền. Theo phía trước nhất đại la kim tiên dừng lại, cái khác đại la kim tiên cũng giật mình trong dừng lại. Lập công là chuyện tốt, nhưng không thể đi chịu chết a. Vương Hùng chết ở trong tay hắn đại la kim tiên có vẻ như đã có thật nhiều. Các ngươi, phế vật, Cơ Tào bị Hạ Kiếm chi kiếm nổ bay, một ngụm máu tươi phun ra, quát mắng, chúng đại la kim tiên sắc mặt một trận xấu hổ, mà giờ khắc này, Cơ Tào cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc trước bốn cái Cơ Tào chỉ có thể cùng Hạ Kiếm chi chiến cái ngang tay. Bây giờ một cái Cơ Tào tự nhiên rơi xuống hạ phong. Huống chi Hạ Kiếm chi càng chiến càng mạnh. Không chỉ có như thế, còn có một cái cường đại vô địch Niêu Ma Vương. Cơ Tào chỉ có thể ở hai người trọng kích dưới, không ngừng bị tạc bay. Cơ Tào thất bại, cũng là một đám đại la kim tiên không dám hướng hắn đắc tội vương hùng nguyên nhân. Như Cơ Tào đại thắng, chúng đại la kim tiên đã sớm ra tay với vương hùng. Ha ha ha ha, Cơ cái gì Tào, ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Nhanh, đến miệng ta bên trong đến. Niêu Ma Vương cười to nói, một kiếm phi tiên, Hạ Kiếm chi quát lạnh một tiếng. Hai đại tuyệt thế cường giả đem Cơ Tào kẹp ở trung ương, đều vung ra riêng phần mình nhất kích chí mệnh, tựa như nhất kích liền đem Cơ Tào phế. Mắt thấy, Cơ Tào đã bị hai đại cường giả khí thế áp chế, muốn tại lúc này triệt để bị phế, lại nhìn thấy Cơ Tào sắc mặt lạnh lẽo, lấy tay ở giữa, tay áo bên trong bay ra hai cái bức tranh. Bức tranh, một đám đại la kim tiên lộ ra khó hiểu nói. Hai bức tranh quyền triển khai, một quyền phóng tới Hạ Kiếm chi, một quyền phóng tới Niêu Ma Vương. Hai đại cường giả cũng không có đem bức tranh coi là chuyện đáng kể. Cường đại nhất kích, tựa hồ muốn này họa quyền trong nháy mắt xông nát. Cái này hai bộ vẽ, thế nào lại là Sơn Hà xã tác đồ? Nơi xa vương hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Sơn Hà xã tác đồ, nữ oa nương nương tiên thiên linh bảo, tại phong thần nhất chiến, nữ oa nương nương đem Sơn Hà xã tác đồ cấp cho Dương Tiễn, vây khốn Viên Hồng, vì nữ oa nương nương tiên thiên linh bảo một trong cường đại vô địch, có thể làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Không chỉ có xuất hiện, còn ra hiện thứ hai. Cẩn thận, vương hùng kêu lên, chợt long, trong nháy mắt, Niêu Ma Vương nhất quyền, Hạ Kiếm chi một kiếm, tựa như xông vào hai cái không gian. Hai người dùng lực to lớn, đến mức thân hình vọt tới trước thời khắc, bị hai cái Sơn Hà xã tác đồ khẽ hấp, hút đi vào. Ông, cao không trung chiến đấu bỗng nhiên một hồi, Hạ Kiếm chi, Niêu Ma Vương bỗng nhiên không. Chỉ còn lại có Cơ Tào đứng tại thứ hai Sơn Hà xã tác đồ trung ương. Cái này pháp bảo gì? Lợi hại như thế, đây chính là đại la kim tiên a. Hạ Kiếm chi, Niêu Ma Vương, không, chúng đại la kim tiên chà chà con mắt, thật không thể tin nhìn một màn trước mắt. Cơ Tào muốn qua thu lấy thứ hai Sơn Hà xã tác đồ, lại nhìn thấy thứ hai đồ trong Niêu Ma Vương, Hạ Kiếm chi tại đồ bên trong liều mạng trùng kích, hiển nhiên cũng biết mình trong cái bẫy. Hai đại cường giả hung mãnh trùng kích, nhượng thứ hai Sơn Hà xã tác đồ chấn động không thôi. Nhượng Cơ Tào nhất thời cũng vô pháp thu lấy. Hừ, nhập Sơn Hà xã tác đồ trong, cũng đừng nghĩ chạy, chờ đi, lại chờ một lát, các ngươi liền bị luyện hóa thành dòng máu. Cơ Tào quát lạnh một tiếng nói, quay đầu, Cơ Tào nhìn về phía một đám đại la kim tiên, phế vật, thánh sứ, chúng đại la kim tiên nhất thời một trận cười khổ, ngươi nếu là có như thế bảo vật, ngươi sớm một chút lấy ra a, làm gì chờ tới bây giờ, nếu là sớm biết ngươi có bảo vật này, chúng ta còn do dự cái gì? Cơ Tào lại không để ý tới một đám đại la kim tiên. Chà chà khóe miệng máu tươi cười lạnh nói, vương hùng, thấy không, người bọn này có thuộc hạ ta Sơn Hà xã tác đồ phía trước. Căn chẳng đáng là gì, Sơn Hà xã tác đồ, nữ oa nương nương chí bảo, làm sao lại trong tay ngươi? Hơn nữa, còn là thứ hai, vương hùng híp mắt nói, hừ, cũng có ngươi không biết sự tình. Cơ Tào cười lạnh nói, không đúng, hai cái này Sơn Hà xã tác đồ, giống như thiếu thiếu chút gì. Hừ, dù sao cũng không quan trọng, chờ cùng trẫm trở về, mới hào hào nói đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, trở về với ngươi, ha ha ha, coi là ôm vào Diệp Hách Phụng Thiên bắp đùi, ngươi liền là vô địch, lừa gạt hai cường giả đi theo ngươi, còn thật sự cho rằng ta không biết, ngươi mới đại la kim tiên đệ lục trọng. Hừ, Vương Hùng, ngày xưa bạch cuồng địa châu sỉ nhục, hôm nay ta cùng nhau hoàn trả, khi biết ngươi là ảnh tộc dư nghiệt thời điểm, ta thế nhưng là cùng đạo tổ tốt một phen thỉnh cầu. Đạo tổ mới đáp ứng nhượng ta tự mình đến báo thù. Hừ, nhìn ta đưa ngươi đánh thành thịt nát. Cơ Tào trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Chỉ là giết ta. Vương Hùng cười lạnh nói. Giết ngươi, ta cần muốn đồ, vật. Từ ngươi thịt nát trong cũng có thể tinh luyện. Nhìn ta tám phượng quyền. Cơ Tào trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, nhất quyền đánh ra, hư không đột nhiên ngưng tụ tám con cự đại phượng hoàng. Tại riêng phần mình một tiếng phượng minh phía dưới, chen chúc phóng tới Vương Hùng, minh, âm thanh xé cửu tiêu, khí thế ngập trời, đại la kim tiên đệ thập trọng chi lực, hạo đại vô cùng, như muốn đem Vương Hùng xé thành mảnh nhỏ, chết. Cơ Tào mặt lộ vẻ dữ tợn. Hừ, chân long quyền. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Đạp chân xuống. Toàn bộ sơn phong đều là lắc một cái. Vương Hùng nhất quyền thắng nổi qua. Ngang, theo huyết sắc quyền cương đánh ra. Một đầu huyết long dữ tợn gào thét một tiếng. Vượt trên tám phượng cùng vang lên. Vọt tới tám phượng quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả vùng rạn nứt vô số, thanh thế to lớn thời khắc, cuốn lên ngập trời phong bạo, hai cái chỗ quả đấm càng là đập vào ra một cái không đại hắc động. Bốn phía đại la kim tiên nhất thời bị mạnh đại không gian điệp lãng trùng kích bay ngược mà ra. Thổ huyết trong, từng cái đại la kim tiên xem ra, lại nhìn thấy, trong chiến đấu, Vương Hùng toàn thân hơi hơi trong suốt. Không nhúc nhích tí nào, mà Cơ Tào lại là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, oanh, như đạn pháo một dạng bắn đi ra Cơ Tào. Thổ huyết trong thật không thể tin quát, ngươi chỉ là một cái hình chiếu chi thân, liền đem Cơ Tào nổ bay. Không tự giác, sở hữu đại la kim tiên tốt một phen may mắn, còn tốt chính mình lúc trước không có tìm chết. Nếu không, hiện tại liền giống như Cơ Tào một dạng, nhất quyền a, Cơ Tào không chỉ có bại, thậm chí, hắn cánh tay phải càng là nổ nát vụn, thịt nát bay tán loạn, máu thịt be bét, xương cốt cũng toàn bộ vỡ nát, cỡ nào bá đạo nhất kích chân long quyền a, Cơ Tào thế nhưng là đại la kim tiên đệ thập trọng tuyệt thế chi lực a. Nhất kích liền bại. Cái này Vương Hùng không phải đại la kim tiên đệ lục trọng sao? Làm sao có thể có bá đạo như vậy lực lượng? Đương nhiên, chúng cường giả sẽ không hiểu. Quân lâm thiên hạ chân long đồ, là bực nào bá đạo lực lượng? Cơ Tào bại vô cùng thê thảm, nhưng còn có càng làm Cơ Tào tuyệt vọng. Oanh, hai cái Sơn Hà xã tác đồ bỗng nhiên nổ tung lên. Lại là bên trong hạc tổ, Ngưu Ma Vương rốt cục tại một phen trùng kích vào, nổ nát vụn Sơn Hà xã tác đồ, đi ra hai người, giờ phút này cũng chia bên ngoài chật vật. Hiển nhiên, Sơn Hà xã tác đồ trong, cho hai người bọn họ cự đại trọng thương, hai người toàn thân đều có máu tươi, có thể giờ phút này hai người đều là một mặt hung tướng, căn mặc kệ thương thế trên người. Một kiếm, nhất quyền ầm vang trọng kích hướng trọng thương Cơ Tào. Không, Cơ Tào lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Cơ Tào minh bạch, lấy chính mình thương thế. Hai người nhất kích, chính mình liền xong. Ngay tại Cơ Tào lộ ra tuyệt vọng, Ngưu Ma Vương, Hạ Kiếm Chi giết ra hỏa khí lúc đến sau. Này nổ nát vụn Sơn Hà xã tắc đồ trong nháy mắt một lần nữa ghép lại tại cơ tàu Chu Triệt. Hình thành một cái không gian hộ cháo. Oanh, hộ cháo tại Nghiêu Ma Vương. Hạ Kiếm Chi trùng kích vào. Bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Nhưng, khó khăn lắm bảo vệ tốt cơ tàu. Chậm rãi, vòng bảo hộ kia chậm rãi chắp vá thành một cái hình người hư ảnh. Đem cơ tàu hộ tại sau lưng. Nhìn thấy nhân hình nọ hư ảnh trong nháy mắt. Hạ Kiếm Chi, Vương Hùng tất cả đều lại lần nữa trừng to mắt. Đạo tổ cứu ta. Cơ tàu nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là tàn niệm hình chiếu. 7 tháng đạo vực thất đại đạo tổ một trong sao. Nghiêu Ma Vương kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cái kia đạo tổ hư ảnh là một nữ tử hình tượng, nhân thủ xà thân, hạo đại vô cùng, tự mang một cỗ ngập trời uy nghiêm. Hoảng sợ khí tức ép tới sở hữu cường giả có một loại quỳ bái xúc động. Hoảng sợ chúng đại la kim tiên một trận run sợ. Nữ oa nương nương, ngươi làm sao? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nhìn lấy cái này hư ảnh. Không đúng, nàng không phải nữ oa. Chỉ là dung mạo cùng nữ oa giống như đúc. Ngươi là ai? Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng có thể xác định, nữ oa đã qua thiên ngoại, lưu đầy vũ trụ. Trước mắt cái này hư ảnh là ai? Nữ tử kia hư ảnh lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Ảnh tộc dư nghiệt sao? Thế mà hủy bản tôn đạo khí. Ngươi là ai? Vương Hùng trừng mắt quát. 7 tháng đạo vực, ta gọi thằng nữ hoa. Nữ tử nói ra, thằng nữ hoa, ngươi muốn siêu việt nữ hoa. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.